anh ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi đâu có ngại gì sóng gió ớ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chan chứa bao tình, tương lai ta đổ giọt mồ hôi ơ hồ ơ hồ. Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thâm canh em có ngại chi mưa nắng ơ hồ. Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi bám biển ngày đêm đi màu da anh nắng sạm. Hỏi mà chi sao em cứ bông đùa, thuyền anh mãi về có cá bạc đầy hoang ơ hò ơ hò. Cá bạc đầy hoang đêm màu da anh dám mộng, lúa vàng chiều bông cho má hồng em tươi thắm. Đôi ta chưa thương nhau cho lúa xanh đồng, cho thuyền vượt biển dẫu muốn chung mà băng qua ơ hò. Ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi đâu có ngại gì sóng gió ớ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chan chứa bao tình, tương lai ta đổ giọt mồ hôi ơ hò ơ hò. Cá bạc đầy hoang đêm màu da anh dám hồng, lúa vàng chiều bông cho má hồng em tươi thắm. Đôi ta chưa thương nhau cho lúa xanh đồng, thuyền vượt biển dẫu muốn chung mà băng qua ơ hò.